Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 16, vợ chồng ân ái, con cháu đầy đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chi vừa lên đã thấy Giang Chi đợi ở trong xe. Bầu trời ảm đạm, trông giống như trời sắp mưa. Hoàng Chiêu ngồi ở vị trí lái xe, quay đầu lại hỏi Đường Chi. Bây giờ cô định đi đâu? Công ty của tôi. Đường Chi nói địa chỉ cho Hoàng Chiêu xong, nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh Giang Chi. Lớp trang điểm của anh vẫn còn. Lúc này nhìn gần cực kỳ tinh xảo. Đường Chi quay đầu lại nhìn anh, bắt đầu khen ngợi anh. Chi ca, sân khấu hôm nay rất tuyệt vời. Anh thấy cô bị bao vây một chỗ, còn ra tay giúp cô. Đây là điều Đường Chi thật sự không ngờ tới. Đây chính là phẩm đức cao thượng thuộc về nam chủ sao? Ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh. Nể mặt anh đã giúp cô, nên khen anh thêm vài câu nữa vậy. Bên trong xe thoáng cái lâm vào yên tĩnh. Hai giây sau, ánh mắt Giang Chi hơi lóe lên một chút. Anh không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ và vui sướng trong mắt cô. Nóng như thiêu đốt. Trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng. Vừa nãy em còn nghĩ hôm nay có thể gặp được anh hay không? Không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Giang Chi nhấp môi dưới từ chối cho ý kiến. Đường Chi chép chép miệng. Nói, xem ra anh vẫn để ý tới em. Vừa nói xong, người đàn ông ở bên cạnh cuối cùng cũng có chút phản ứng. Giang Chi kéo khóe môi dưới. Giọng điệu lạnh lùng. Đừng tự mình đa tình. Đường Chi tự nhủ trong lòng nói tôi đương nhiên sẽ không tự mình đa tình. Nhưng mà, vậy tại sao anh lại gọi cho em? Thật đáng sợ mà, thời gian cho cô chuẩn bị tâm lý cũng không có. Giang Chi lạnh lùng liếc cô một cái. Giải thích ngắn gọn, mẹ tôi gọi cô buổi tối về ăn cơm. Dùng điện thoại của tôi gọi, nhưng bị tôi cúp máy. Tay Đường Chi run lên. Thiếu chút nữa không duy trì được biểu cảm trên mặt. Mẹ ơi, gặp mặt cha mẹ gì đó cũng không cần thiết chứ. Có vẻ, mẹ Giang Chi rất thích nguyên chủ. Nếu để bà phát hiện ra điểm gì khác thường thì làm sao bây giờ? Đại não Đường Chi nhanh chóng xoay chuyển. Đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Dì hy vọng em tới. Vậy còn anh thì sao? Đường Chi vừa nói xong. Lúc nhìn lên lại đối diện với đôi mắt đen nhánh của người đàn ông. Cô mạnh dạn ném một ánh mắt quyến rũ về phía anh. Hỏi lại nữa. Còn anh thì sao? Chi ca, anh có muốn em đi không? Ánh mắt Giang Chi lơ đễnh từ trên mặt cô rời đi. Anh chơi thua trò chơi và phải nhận hình phạt. Hình phạt là phải gọi cho người đầu tiên trong điện thoại của bạn. Nên mới gọi cho cô. Anh tuân thủ quy tắc trò chơi. Nhưng nếu làm cô suy nghĩ lung tung. Tôi nói rồi. Tôi đối với cô không có bất kỳ cảm giác gì. Hôm nay tôi giúp cô. Chỉ là không muốn thấy fan của mình làm ra hành vi quá đáng thôi. Lúc anh nói những lời này cực kỳ nghiêm túc. Đường Chi giả bộ đau lòng hít hít mũi. Làm ra vẻ mặt đau lòng muốn chết. Giang Chi, anh thật là... Cô dừng lại một lúc. Cũng khiến người ngồi trên xe muốn nghe được câu tiếp theo của cô. Hoàng Chiêu ngồi phía trước nhịn không được dựng thẳng lỗ tai lên im lặng lắng nghe. Một khuôn mặt thật đẹp, nhưng lại có một trái tim thật tàn nhẫn. Phụt, Hoàng Chiêu thiếu chút nữa không nhịn được cười. Đường Chi lại lấy kịch bản của Quỳnh Giao. Mặt Giang Chi đen lại. Đường Chi ậm ừ nói. Anh không thích em đi. Vậy em không đi nữa. Giang Chi mím chặt môi, không nói chuyện, không khí lại yên lặng. Đường Chi lại nhỏ giọng lẩm bẩm nói, dù sao đi cũng là tự làm mất mặt, anh thật sự không muốn để ý đến cô gái này nữa. Được lắm, anh lại không trả lời cô. Đường Chi vô cùng tự nhiên kiêu ngạo, cho anh một câu nặng nề. Hừ, anh thật sự nghĩ rằng nhà anh làm bằng vàng, bạc hả? Là cô không muốn đi. Anh không đáp lại. Đường Chi liền tiếp tục hừ hừ. Bạn trai tôi không quan tâm đến tôi một chút nào cả. Hôm nay em còn bị fan của anh chửi. Trên mặt Giang Chi cuối cùng cũng có chút biểu cảm. Anh nhắm mặt, cúi xuống dưới. Xin lỗi, kế hoạch của Đường Chi đã thực hiện được. Nhếch miệng cười với anh. Không có gì. Ha ha, fan cư xử không hợp lý. Idol trả tiền, cô nói xong không nhìn anh nữa. Cúi đầu mở khóa điện thoại di động. Mở Weibo, trên trang chủ. Blogger cũng cập nhật tin tức khi cô được fan nhận ra. Đường Chi bấm vào, tưởng rằng những bình luận đều sẽ vỗ tay khen ngợi. Không nghĩ tới những bình luận đó tất cả đều là fan lý trí. Tuy rằng tôi cũng không thích Đường Chi, nhưng vây ép một người như vậy thật sự là không đúng. Đám người này chắc là có độc. Tôi hoài nghi là fan nhà khác. Xem chừng lại sắp lên hot search rồi. Nếu mà bị nói là bạo lực mạng thì chắc chắn là tài khoản marketing. Người không theo đuổi idol thì sẽ không hiểu. Tùy tiện vào chửi một câu rồi đi. Nhưng mọi người có từng nghĩ tới vụ này sẽ ảnh hưởng tới Chika như thế nào không? Chika không phải idol. Không phải idol. Không phải idol. Nhấn mạnh 3 lần. Anh ấy có quyền yêu đương cùng bạn gái. Nếu mọi người không thích Đường Chi thì cũng đừng làm phiền cô ấy. 1. Fan thật sự thì sẽ chỉ quan tâm đến tác phẩm của Chika. Hy vọng mọi người không nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của anh ấy. Nói thật, hôm nay Đường Chi cũng không đi quấy rầy người khác. Vậy mà đi chặn cô ấy như thế thật sự không tốt. Cô không nói lời nào. Trong xe có vẻ vô cùng yên tĩnh. Khi Giang Chi nghiêng mặt đi, chỉ thấy ánh mắt của cô kinh ngạc nhìn trên màn hình điện thoại di động. Có thể là đang đọc những tin tức tiêu cực trên mạng. Tóc mai rũ xuống, che đi biểu cảm trên mặt cô. Anh mím môi, do dự một chút, lên tiếng. Đừng sợ, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Anh đưa tay ra kéo rèm cửa xe. Ngoài cửa sổ mây đen tản đi. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong xe. Chuyện Đường Chi bị fan Giang Chi giữ lại. Rất nhanh đã leo lên hot search. Đại đa số đều Giang Cư Mận đứng về phía cô. Oanh tạc những fan không lý trí kia. Bao gồm đại đa số. Cánh diều đã có thái độ nhận sai. Không ngừng xin lỗi Đường Chi. Lúc đầu, một số người hâm mộ cảm thấy quá bức xúc. Tại sao chúng tôi phải kiềm chế? Chika không thể nói. Nhưng chúng tôi đều muốn anh ấy nói thay. Chính vì Chika quá lịch thiệp. Tôi mong sao Đường Chi nhanh chóng cút đi. Đa số fan tuổi còn nhỏ. Cảm xúc rất dễ bị dẫn dắt và kích động. Có người mở miệng, tự nhiên sẽ thành 10. 10 thành trăm. Lại bắt đầu vì Giang Chi bất bình lần thứ hai. Các fan lý trí đều đã mệt mỏi. Cho đến khi nhìn thấy Giang tiên sinh đã lâu không đăng Weibo. Thế nhưng hôm nay lại đăng. Lần này không phải là studio ra mặt, mà là tài khoản Weibo của riêng mình. Giang Chi, Đường Chi là bạn gái của tôi. Xin các fan đừng làm bất cứ điều gì tổn thương tới bạn gái của tôi. Fan không lý trí đang ở phía trên. Lúc này liền chạy tới uy hiếp. Giang Chi, nếu anh là đàn ông thì nhanh chóng xóa Weibo này đi. Anh có biết anh nói như vậy sẽ mang đến cho anh bao nhiêu phiền toái sau này không? Thật tức giận, nếu anh không xóa bài, thì tôi thoát fan. Mỗi lần nhìn thấy anh bị ép bảo vệ cô ấy, em đau lòng lắm. Chika của chúng ta khi nào mới có thể chấm dứt đoạn tình yêu tồi tệ này đây? Em nguyện ý nhìn thấy anh và em xinh đẹp yêu đương. Nhưng tại sao anh lại yêu Đường Chi? Nếu anh tiếp tục như thế này, em thật sự sẽ thoát fan. Fan lý trí, tê dại, thật sự tê dại, tê dại. Một biểu hiện nhẹ của sự bất lực, trầm cảm và không nói nên lời. Nguồn, Baidu, đám người này có hiểu cái gì gọi là đổ thêm dầu vào lửa hay không? Chính mình đã nhóm lửa, giờ còn thêm củi vào bên trong nữa. Vốn tưởng rằng chuyện này cũng coi như xong. Ai ngờ Giang Chi thế nhưng trả lời bình luận. Thoát đi, mẹ kiếp, cái này cũng quá thẳng thắn rồi. Các fan lý trí trong nháy mắt càng thêm yêu thích. Không thoát, đánh chết chúng em cũng không thoát fan. Anh trai tôi như vậy mới là người đàn ông thực sự. Cho dù không có tình cảm với Đường Chi, nhưng cũng sẽ ra tay bảo vệ cô ấy. Chúng em biết rồi, sẽ không bao giờ đi tìm Đường Chi gây thêm bất kỳ phiền toái nào nữa. Cầu xin các fan trẻ tuổi đừng dùng chiêu kia uy hiếp người khác. Cười chết, Giang Chi là dựa vào mấy người để kiếm cơm sao? Người ta dựa vào thực lực kiếm được. Mấy người có tư cách gì ở chỗ này khoa tay múa chân? Mấy người thực sự nghĩ Chica chỉ có thể sống nhờ sự giúp đỡ của fan sao? Mấy người thoát fan luôn đi. Vé biểu diễn của Chica khó giành như vậy. Loại người không có tố chất này nên bị đá ra ngoài. Để cho những fan lý trí có tố chất như chúng tôi giành được vé. Đồng ý hai tay hai chân. Đường Chi đang đi tới công ty, nên không có thời gian lên mạng xem thử đã xảy ra chuyện gì. Tần Miểu thấy hot search liền gửi tin nhắn cho Đường Chi. Sao tớ vừa đi cậu đã xảy ra chuyện? Ấy, sớm biết như vậy tớ đã ở lại với cậu. Cậu có bị thương không? Những fan hâm mộ này thực sự làm cánh diều, mất mặt mà, lại bị chế giễu thật lâu. Tức giận, nhưng Chica thật thẳng thắn. Tớ yêu anh ấy quá. Đường Chi vừa trở về, định nhìn xem Giang Chi đã làm cái gì, thì nhìn thấy Tống Sơ Tiết lao tới. Vẻ mặt mơ màng đưa điện thoại di động cho cô xem. Hai môi run rẩy. Em đã làm gì Giang Chi? Sao cậu ấy lại chịu hạ mình đăng bài? Phải biết rằng cuối cùng Giang Chi đăng bài là năm ngoái. Lúc này vì bảo vệ cô, anh liền đăng bài. Hơn nữa lại còn dỗi fan. Khiến fan không lý trí thoát fan. Đường Chi nhìn thoáng qua màn hình. Sửng sốt một chút. Nhỏ giọng lầm bẩm nói. Không ngờ anh ta còn rất trượng nghĩa. Không hổ là nam chính. Cho dù trong lòng cảm thấy cô dù có không tốt như thế nào, cũng sẽ ra mặt bảo vệ cô. Đường Chi ở bên này xem một chút mị lực của Giang Chi. Cũng không phải bởi vì anh giúp cô. Cho dù là ai, anh đều sẽ làm như vậy. Cũng không tồi thực chất chuyện này. Căn bản là chút gieo gió gặt bão. Hai bên đều có lỗi. Xử lý như vậy cũng là kết cục tốt nhất. So với dự đoán của cô tốt hơn rất nhiều. Cô không muốn nói chuyện này nữa. Hỏi Tống Sơ Tiết gọi cô đến đây là vì chuyện gì? Tống Sơ Tiết đưa cho cô mấy quyển kịch bản. Mấy ngày nay lưu lượng truy cập của em tăng lên. Nên CSJ nhận được mấy kịch bản. Em tự mình xem rồi chọn đi. Cô là nghệ sĩ mà Tống Sơ Tiết đang dẫn dắt. Đau đầu nhất, khó khăn của người đẹp bình hoa là ở đây. Nói về thực lực, cô không có. Nói về tính cách lấy lòng mức độ, cũng không có. Chỉ có một khuôn mặt đẹp, và hắc hồng mà đi lên. Tống Sơ Tuyết cân nhắc từ ngữ. Chị cảm thấy tính cách này của em không thích hợp tham gia showbiz. Dễ bị ăn chửi. Nhưng ngẫm lại diễn xuất của cô, cũng rối tinh rối mù. Đường Chi tùy tiện lật xem, phần lớn đều phim thần tượng. Nhân vật dành cho cô cũng đều là Bạch Nguyệt Quang. Bị câm, Bạch Nguyệt Quang đã chết. Bạch Nguyệt Quang ốm đau liên miên trên giường của nam chính. Bạch Nguyệt Quang, mối tình đầu. Sao tất cả đều là loại kịch bản đều có nội dung giống nhau vậy? Đường Chi nhịn không được chửi câu. Tống Sơ Tuyết thầm nghĩ. Kỹ năng diễn xuất của em có thể xem sao? Người ta giao cho em nhân vật này là để thể hiện sự xinh đẹp và thoát tục của em. Ngược lại em còn muốn thể hiện được khả năng diễn xuất của mình sao? Nhưng Đường Chi hỏi thật sự quá thành khẩn. Thành khẩn giống như một học sinh giỏi tận tụy. Đối với điểm số không công bằng của mình lại cảm thấy khó hiểu. Hai, gần đây loại kịch này nhiều lắm. Đường Chi nhìn cũng không thèm nhìn liền đặt kịch bản kia lên bàn. Đều không được, Tống Sơ Tuyết. Vậy em muốn tham gia chương trình giải trí? Đường Chi xua tay. Trước tiên tham gia xong chương trình này rồi nói tính sau. Tống Sơ Tuyết không đồng ý, lắc đầu. Do dự một chút, ngữ khí uyển chuyển nói. Cô có biết không? Chi Chi, chị nói thật. Hiện tại em có thể nhận được những vai này. Cũng là nể mặt em vì có danh hiệu. Bạn gái Giang Chi. Nhưng đợi đến khi chương trình này chấm dứt. Em và Giang Chi chia tay. Khi đó ngay cả những vai này cũng không tới tìm em. Em có hiểu ý của chị không? Lời này của Tống Sơ Tuyết quả thật nói rất đúng. Thật tâm rất vì Đường Chi mà suy nghĩ. Đường Chi gật gật đầu. Được, chờ tuần thứ hai kết thúc chúng ta lại xem thế nào. Tống Sơ Tuyết bất đắc dĩ gật gật đầu. Tự mình trấn an nói. Cũng đúng, tuần đầu tiên mới phát sóng 2 tập. Lúc chưa chiếu, chị lo lắng nhất vẫn là Lương Tinh Tinh kia. Vào lúc 8 giờ tối nay, kíp chương trình sẽ phát sóng tập đầu tiên. P2, Đường Chi chiến thắng trò chơi câu cá và dùng cá đổi đồ. Đều sẽ chiếu ở tập này. Đoạn câu cá, Lương Tinh Tinh không khơi được tình tiết gì. Nhưng khi xem thấy Đường Chi nhảy lên lưng Giang Chi, lại bắt đầu sắc bén trước sau như một nói. Nhìn thấy Đường Chi hoảng sợ, mà quá giả đi, diễn xuất của cô ấy thật sự quá phô trương. Nếu là tôi khẳng định sẽ ngại ngùng. Các cô gái đều dễ làm được. Thật là gian xảo. Lúc đổi nguyên liệu nấu ăn Trung Quốc, thấy Đường Chi đi chậm gì gì, liền bắt đầu bày ra lo lắng. Tôi lo lắng cho Đường Chi quá. Sao lại không nhanh lên? Tại sao cô ấy không vội vàng chút nào? Thấy những người khác đều đổi nguyên liệu nấu ăn trở về nấu cơm, liền bắt đầu suy đoán. Tôi cảm thấy Đường Chi có thể ngồi ở nơi nào nghỉ ngơi. Đây là nhiệm vụ có thể liên quan đến việc chọn phòng. Cô ấy khẳng định không muốn thuận lợi hoàn thành. Thật là tội nghiệp cho Giang Chi. Lâm Tần nhịn không được phản bác. Có lẽ Đường Chi chỉ làm nhiệm vụ tương đối chậm thôi. Cách chương.